Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 78, huyết dịch sôi trào. Trung, đau đớn căn nguyên đến từ huyết dịch, cái này nhìn như hoang đường sự tình, lại là chân thực phát sinh tại sở dịch trên thân, mà khi sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới phát giác được. Hắn trên thân đau đớn căn nguyên thì là tới từ huyết dịch thời điểm. Sở dịch ý niệm đầu tiên cũng là trong thân thể của hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu không an ổn, hoặc là nói là phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Đến mức loại biến hóa này là tốt là xấu, sở dịch nói không rõ ràng. Dù sao, pháp tắc, loại này lực lượng với hắn mà nói có chút quá tại xa xôi. Giả dụ chỉ là giả gạo mà thôi, giả dụ trên thân đau từng cơn thật là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, giác tỉnh lời nói. Cái kia sở dịch có thể nói là đụng chạm đến một lần cơ duyên, thu hoạch được một lần lĩnh hội, pháp tắc, cơ hội. Nhưng cơ duyên khắp nơi nương theo chính là nguy hiểm, đúng a? Giống như là pháp tắc, dạng này lực lượng. Đối với sở dịch thật sự mà nói là quá mức xa xôi. Liền xem như hải tặc thế giới bên trong cường giả, tối đa cũng chính là tiếp xúc đến quy tắc mà thôi a. Muốn là sở dịch thật có thể đứng trước một lần lĩnh hội huyết dịch pháp tắc, cơ hội lời nói. Hướng dễ nói, sở dịch có thể theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bên trong thu hoạch được thực lực phương diện tăng lên. Nhưng là muốn hướng xấu nói chuyện, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, giác tỉnh lực lượng, rất có thể để sở dịch cỗ này nguyên bản thì suy yếu thân thể thụ trọng thương. Thậm chí, huyết dịch pháp tắc, giác tỉnh, cũng có thể trực tiếp hủy đi sở dịch cái này yếu ớt, không chịu nổi thân thể. Đây đều là có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên cái này thời điểm, sở dịch suy nghĩ nhiều chính mình vẫn là năm đó. Tu La. Vẫn là tại Tu La ma tượng che chở phía dưới a. Có lúc trước lần 10 giác tỉnh sau thân thể cường hãn tố chất. Chỉ là huyết dịch pháp tắc lần thứ nhất giác tỉnh mà thôi. Sở dịch vẫn là có lòng tin có thể chịu nổi. Mà lại nếu là có Tu La ma tượng ở bên cạnh trông nom lời nói. Sở dịch cần là không cần lo lắng huyết dịch pháp tắc giác tỉnh. Bởi vì giống như là Tu La ma tượng dạng này, đại thần. Hoàn toàn có phần kia có thể lực bảo hộ tốt sở dịch cá nhân an toàn a. Đáng tiếc một không có làm ban đầu, Tu La, lần 10 giác tỉnh sau thân thể tố chất. Hay không có Tu La ma tượng trông nom, sở dịch nếu là thật đứng trước, huyết dịch pháp tắc, giác tỉnh. Là phúc là họa liền muốn xem thiên ý. May mắn là... Nguồn gốc từ tại huyết dịch đau từng cơn cũng không có làm sâu sắc nhiều ít. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết dịch đau từng cơn còn đang từ từ yếu bớt. Cuối cùng là để sở dịch âm thầm thở phào. Còn tốt, cỗ này nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là hơi có chút đau từng cơn mà thôi, vẫn có thể chịu đựng. Bất quá. Ta ngược lại là không nghĩ tới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tại trong thân thể ta. Bây giờ lại biến thành bom hẹn giờ y hệt, lúc nào cũng có thể dẫn bảo. Ai, muốn không phải tại đoạn tuyệt với Tu La ma tượng cái này đặc. Thù thời kỳ bên trong, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, giác tỉnh đến cùng là bộ dáng gì. Đây, đáng tiếc thời cơ có chút không đúng. Không phải vậy vừa mới thật có thể là ta lĩnh hội, pháp tắc, một lần cơ duyên đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch cũng không có đem lúc trước nguồn gốc từ huyết dịch cái kia cỗ đau từng cơn coi là chuyện. To tát, chỉ là coi là trong thân thể của hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phạm thần kinh. Ngẫu nhiên nổi lên xoát một xuống tồn tại cảm giác mà thôi. Cho nên đằng sau mấy ngày thời kỳ, sở dịch dần dần quên mất cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn. Càng là xem nhẹ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bỗng nhiên phạm tế bào thần kinh bởi vì vẫn kiên trì mỗi ngày tu luyện, mà tại trong mấy ngày này, để Sở Dịch duy nhất cảm giác được ngoài ý muốn chính là hắn mỗi ngày ban ngày liên quan tới thân thể tố chất phương diện tu luyện, lấy được hiệu quả lại là so trước kia tốt hơn nhiều. Chẳng hạn như, Sở Dịch vừa mới cùng Tu La Ma Tượng trở mặt thời điểm, Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng. Làm đến lúc đó Sở Dịch thân thể tố chất vì 10 giờ lời nói. Cái kia trước kia mỗi ngày tu luyện bên trong, Sở Dịch hao phí chính mình mỗi một phần khí lực, nhiều nhất cũng là tăng lên 5 điểm thân thể tố chất mà thôi. Muốn là cùng thường nhân tương đối lời nói ân, Sở Dịch mỗi ngày tu luyện đều có thể có dạng này tiến bộ. Quả nhiên là có mấy phần thiên phú dị bẩm, nhưng muốn là cùng sử dụng Tu La Ma Tượng hệ thống giác tỉnh đến so sánh lời nói, Sở Dịch mỗi ngày tăng lên đều có thể không đáng kể. Hoàn toàn cũng là hoa châu một dạng tốc độ tăng lên. Trước mặt mấy ngày tu luyện, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện hắn mỗi ngày tu luyện hoàn tất về sau, thân thể tố chất mỗi ngày nói ít đều có 2 điểm tăng lên. Cái này cùng trước kia tương đối chỉnh một chút lật gấp 4 lần tốc độ tiến bộ. Quả thực là để Sở Dịch tiểu tiểu kinh hỉ một phen. Mà lại, trừ thân thể tố chất phương diện tu luyện so trước kia tăng lên gấp 4 lần bên ngoài, Sở Dịch tại linh hồn năng lượng phương diện tu luyện cũng là so trước kia tăng tốc gấp 4 lần nhiều. Cái này khiến Sở Dịch đều hơi có chút hiếu kỳ. Có phải hay không hắn tại hải quân bản bộ Marineford tu luyện là ăn gấp 4 lần kinh nghiệm thẻ, dẫn đến hắn tu luyện tốc độ một chút nhanh nhiều như vậy. Sau đó, tại mừng rỡ chính mình tu luyện tốc độ biến nhanh đồng thời, Sở Dịch cũng là có càng nhiều chuyện cần phải làm. Bản thân tại hải quân bản bộ Marineford bên trong ẩn nặc, dùng huyết nô thủ đoạn thao túng nhiều như vậy hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cộng thêm chỉnh một chút mấy trăm tên hải quân phổ thông tinh nhuệ, Sở Dịch tại hải quân bản bộ Marineford bên trong có thể nói là sáng tạo một cái thế lực nhỏ, đồng dạng xem như hoàn mỹ thẩm thấu tiến hải quân bản bộ Marineford. Nhưng Sở Dịch thao túng những hải quân này tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, còn có hải quân phổ thông tinh nhuệ có một cái tai hại. Cái kia chính là thu hoạch đến tình báo vô cùng thưa thớt. Thực mà đây cũng là có nguyên nhân. Marineford tuy nói là hải quân bản bộ, nhưng ở Marineford bên trong thực cũng là có khu vực phân chia. Sở Dịch bắt đầu chui vào hải quân bản bộ Marineford địa phương, đúng lúc cũng là hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện. Cho nên, Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn thao túng những hải quân kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, đều là tại hải quân bản bộ Marineford bên trong làm cái gì đây? Rất hiển nhiên, Sở Dịch thao túng những hải quân này tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cũng là hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện viên. Mà Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn thao túng những cái kia phổ thông hải quân tinh nhuệ đâu, tất nhiên cũng là tiến vào hải quân bản bộ Marineford tu luyện tân binh đàn tử a. Thao túng người một phần là huấn luyện viên, một phần là tân binh đàn tử. Sở Dịch muốn theo hải quân bản bộ Marineford bên trong thu thập một số tình báo đến, quả thực là rất khó khăn. Muốn không phải Sở Dịch vẫn có thể theo huyết nô Kaku, Khalifa, Bruno cái kia lấy được một số tình báo lời nói, ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford bên trong Sở Dịch thậm chí đều không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Mà tin tức bế tắc vấn đề, hiển nhiên là nhất định phải giải quyết. Đã thân ở hải quân bản bộ Marineford, phương diện tu luyện cũng là một chút xíu bước vào quỹ đạo. Sở Dịch rõ ràng cảm giác mình muốn vì sát thiên đoàn hải tặc làm những gì. Cho nên, bởi vì Sở Dịch là ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford duyên cớ, Sở Dịch chính là cảm giác mình nếu có thể biết nhiều hơn một số hải quân tình báo nội bộ, biết một số hải quân nội bộ liên quan tới sát thiên đoàn hải tặc chiến lược lời nói, vậy hắn Tu La coi như không có tuyên bố cường thế trở về. Một dạng có thể trong bóng tối trợ giúp sát thiên đoàn hải tặc kiềm chế lại hải quân phương diện chủ lực. Muốn thu hoạch được hải quân tình báo nội bộ, ta khả năng liền muốn dùng huyết nô thủ đoạn thao túng mấy cái hải quân bản bộ bên trong cao cấp quan viên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.